Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến, ngày hôm nay thì chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ quen thuộc và tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi diễn biến của tập 14 tác phẩm truyện Màu Thời Gian của tác giả tài năng Bùi Ngọc Phúc. Những diễn biến đang rất gay cấn và hấp dẫn khi mà một phi vụ vận chuyển tận 100 cân, một tạ cơm đen đang sắp sửa diễn ra, nhưng lại có một âm mưu nẫng tay trên của anh Thược chúng ta cùng với Thị Hân. Không biết là phi vụ đó có thành công hay không. Và trước khi vào cùng với Đình Duy nghe chuyện, rất mong quý vị khán thính giả bớt chút thời gian, chúng ta bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho Đình Duy, cho tác giả Bùi Ngọc Phúc một nút like, một nút chia sẻ, cũng như là để lại cái comment cảm xúc của mình. Sau khi nghe hết từng tập truyện, quý vị cùng các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh Động Viên Đình Duy theo số tài khoản ở phía góc phải màn hình. Quý vị chỉ cần quẹt mã QR hoặc có thể làm đánh cái số tài khoản hoặc là tên Đình Duy theo cái mã ngân hàng là có thể ủng hộ được kênh và Đình Duy rồi. Và nhân đây thì cũng cho Đình Duy xin gửi lời cảm ơn tới các quý vị khán thính giả đã yêu mến ủng hộ Đình Duy. Có rất nhiều cái dòng ủng hộ thì không có tên, cho nên là Đình Duy cũng chỉ biết ghi nhận và cảm ơn mọi người rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta đến với tập 14 Màu Thời Gian. Không muốn gặp hai thằng du côn ở nhà mình hay bên nhà Thị Hân, nhằm tránh dị nghị nên Thược chọn quán nước bên Lương Yên là nơi gặp gỡ. Chẳng phải vô tình anh chọn nơi đây. Vốn ngày xưa khi bà mẹ còn sống, anh thường phụ bà dọn hàng nên thích ghé nơi có nhiều kỷ niệm. Biết Thị Hân chẳng thích nơi này do vướng gã người yêu cũ, Thược mặc kệ miễn được việc của mình. Bà bán nước ngồi đúng nơi ngày xưa mẹ Thược hay bán hàng. Có điều bà này nhìn yếu hơn, lại bị lãng tay. Thược mừng thầm, bởi như vậy cuộc nói chuyện không bị nghe trộm. Nhìn từ xa thấy tài máu chó vừa đi vừa ngáp như thằng nghiện. Thược cười thầm vì biết nó phải phục ở vườn chuối đêm qua. Tối nay đến lượt Tú Đao Phủ. Gọi chén trà nóng, bắn xong bi thuốc lào, tài máu chó thông báo ngay. Chờ tối hôm qua có ba thằng thất tộc chui vào chuồng lợn của thằng Sĩ Bạc. Dù biết đó là nhà nhưng nghi thích gọi như vậy. Chép miệng về bực tức. Tài máu chó kể rõ bọn nó rơi hai con vịt và nốc cạn một can rượu. Nửa đêm thấy bứt rứt nên cả lũ bá vai bá cổ nhau mò tới một ngôi nhà ở bên nứa. Chẳng phải vui chơi giải trí nửa tiếng, gã Sĩ Bạc quay về, còn ba thằng thất tộc ở lại ấy nhau. Đó là y đoán vậy. Nhìn hai bắp chân của tài máu chó chi chít vết mũi đốt, Thược an ủi. May không gặp con rắn hổ mang, loài đó cắn một phát là đi văn điển. Sau khi há miệng ngáp đến sái quay hàm, tài máu chó hỏi xem giờ phải làm gì tiếp theo. Thược không vội trả lời, anh nhìn thấy Thị Hân đang băng qua đường nên có ý đợi. Không hẹn mà gặp, Tú Đa Phủ ngồi nhờ phía sau một xe xích lô chở những sọt bát ăn chạy ngang qua. Y không quên đẩy giúp xe qua đoạn dốc rồi quay lại họp bàn việc tiếp theo. Đợi mọi người ăn kẹo lạc, uống nước trà đầy đủ, Thược hất hàm hỏi ngay hai gã em họ Thị Hân. Hai thằng bơi có giỏi không? Bất ngờ trước câu hỏi, Tú Đa Phủ thật thà khai chỉ biết bơi chó nhưng bị bõm khoảng 200 mét là đuối. Riêng tài máu chó thuộc dạng bơi chìm lặn nổi. Không tính. Tính cướp hàng trên sông nhưng quên không hỏi về khả năng bơi lội. Thị Hân bắt đầu thấy hơi khó khăn. Chẳng cần biết những kẻ chuyển hàng dọc sông Lô về xuôi như nào, thì thừa biết dân sông nước nên những kẻ đó bơi giỏi. Bình thường xuôi thuyền không sao, hễ có động bọn đó làm chìm thuyền rồi lặn một hơi dài trước khi nổi lên ở đâu đó. Trong trận chiến này, giả sử cướp được hàng nhưng lật thuyền, việc đặt cành phan làm lễ mắc cầu cho hai thằng em họ chết đuối là điều thấy trước. Khi đã không chắc chắn, việc thay đổi phương án được tính đến, nhưng cướp ở nhà con rể bà tổ trưởng khiến lão trùm nghi ngờ, bởi vậy Thược vẫn muốn tổ chức cướp trên sông. Chẳng mong đợi gì ở hai thằng đầu đất, Thược cân nhắc phương án mới nếu không cướp được trên sông, bởi nếu đúng như lời lão biểu căn dặn, đêm ngày kia sẽ có đủ hàng ở nơi tập kết. Ngày xưa, hồi còn đi học, Thược nhớ rõ hai câu đối treo ở cột ngay trước bàn thờ nhà thầy giáo. Ngày đó, dù thầy có giới thiệu kỹ, do còn trẻ nên anh nghe tai nọ sang tai kia. Bây giờ đã không còn trẻ, hai câu đó khiến anh suy ngẫm nhiều. Chẳng bận tâm ba chị em Thị Hân đang chờ câu trả lời, Thược đồng thành tiếng hai câu đối. Mộc xuất thiên chi, do hữu bản. Thủy lưu vạn phái, tố tổng nguyên. Dịch ra, cây ra ngàn cành, do có gốc, nước chảy vạn dòng, bởi từ nguồn. Vốn không phải người ưa thích thơ phú, tự dưng ngẫm ra mọi việc đều có cội nguồn và căn nguyên. Nếu khi xưa ông Thước bố anh không bập vào thuốc phiện trên Việt Trì, có lẽ bà cội là mẹ anh vẫn ngồi đúng vị trí bà bán nước bây giờ để chăm chỉ nhặt từng hào lẻ. Do muốn trả thù cho mẹ, anh ôm 5 cân thuốc phiện đi gặp lão biểu. Đó là bước chân đầu tiên trên con đường tội lỗi. Hai kẻ đã phải bỏ mạng, sau đó thêm thằng Tuấn Kiệt, rồi 2 đêm nữa chẳng biết còn kẻ nào phải đổ máu. Cầu nước chảy vạn dòng bởi từ nguồn, đúng cho anh. Cho Tài Máu Chó, Tú Đa Phủ và cho cả Thị Hân. Bởi nguồn từ ông Thước cùng ông Hào khi xưa. Còn nói một cách trắng phớ như bà Trinh hay chửi là đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Đang mải trôi theo dòng suy nghĩ, bất chợt tiếng Thị Hân réo rắt. Thôi, hôm nay cuối tháng, Tú vậy xích lô rồi tới quán thịt chó lão hói ngay lò đúc làm bữa giải đen. Sau 2 ngày cơm no bỏ cưỡi, đúng 10 giờ đêm, con thuyền lặng lẽ rời bến. Trên mũi thuyền có những sọt đựng bóng đèn dầu do hợp tác xã Thủy Tinh vừa thổi. Không giống như Hà Nội, dù mất điện thường xuyên, nhưng buổi tối vẫn đảm bảo điện sinh hoạt. Nhiều vùng ở tỉnh Vĩnh Phú sống cảnh đèn dầu nước giếng, còn đường điện ở mãi phía xa. Bóng đèn dầu có nhiều loại khác nhau. Loại nhỏ thắp đèn dầu Hoa Kỳ, loại bóng dài và cao lắp vào bầu đèn bằng sứ bát tràng. Nhưng chỉ những nhà có điều kiện mới dùng. Thậm chí cái khó ló cái khôn, nhiều nhà cắt miệng chai rượu lúa mới. Họ uốn dây đồng gá vào thành chai để giữ bấc rồi thắp sáng. Nhưng nhược điểm của kiểu đèn tự chế thường khói đen bốc lên khiến chẳng mấy người chuộng. Con thuyền nhỏ vốn được dân trải lưới dùng mưu sinh và làm nơi sinh hoạt, bởi thế mấy sọt bóng đèn đặt như vậy chỉ nhằm che mắt thế gian. Người thấy mùi thuốc phiện quen thuộc từ trong lòng thuyền bay ra. Sĩ Bạc biết 3 thằng xe pháo mã đang đi mây về gió cùng bên bàn đèn thuốc phiện. Đã làm kẻ đầu sai trong đường dây của ông trùm. Kẻ nào không bập vào thuốc phiện chắc tu tiên đắc đạo từ lâu. Sau khi thông tin bị nhiễu loạn, thay vì ngược thuyền lên Vĩnh Phú, gã được lệnh đợi một xà lan đi qua để nhận hàng. Với một tạ thuốc phiện chất lên thuyền, việc tránh được công an chẳng dễ dàng gì. Ngước nhìn bầu trời nhiều sao, điều này báo hiệu ngày mai nắng to, Sĩ Bạc mừng thầm bởi sắp tống được 3 thằng thất tộc về lại Việt Trì. Do chẳng muốn bọn này ton hót linh tinh, gã đành bấm bụng hầu còn hơn hầu bố trẻ. Qua giờ hẹn đã lâu, nhiều xà lan chở cát đi qua không dừng lại. Thuyền chở hàng cũng vậy. Đến lúc này Sĩ Bạc cảm thấy có gì không ổn, chẳng nhẽ 2 lão đeo con tượng bị công an tóm. Không rõ mấy giờ, vì chẳng có đồng hồ, Sĩ Bạc lầm bầm tự chửi bản thân vì hàng bấc đi qua, còn hàng quả lại nhớ. Gã từng nhét tiền trăm bạc trong túi, nhưng chi tiền mua đồng hồ đeo tay chưa từng được nghĩ đến. Giờ muốn xem giờ, chịu chết. Trên dòng sông vắng lặng, những thuyền bè đi qua chẳng nán lại. Sĩ Bạc lấy điếu cày cài trên mái thuyền rồi vê thuốc lào để hút. Gã biết 3 thằng xe pháo mã còn phê pha cùng à phù dung chưa tỉnh. Ngồi ngủ gục chẳng rõ bao lâu, lúc tỉnh giấc nhìn quanh thấy dòng sông vắng lặng. Chuyến hàng mong đợi bật vô âm tín, mọi kế hoạch gần như đảo lộn. Biết có cắm xào đợi đến khi trời sáng cũng nhọc công vô ích. Sĩ Bạc vạch quần đáy một bãi xuống dòng sông. Gã văng tục rồi quay thuyền về bến. Dường như 2 lão đeo con tượng gặp chuyện chẳng lành. Đó là gã nghĩ như vậy. 3 thằng xe pháo mã đã phê thuốc nên ngủ ngoan như chó cún. Tự dưng Sĩ Bạc mong đắm thuyền cho xã hội bớt đi 3 con nghiện. Dù sinh ra trong nhà đông anh em, chẳng được học hành tử tế. Khi gia nhập đường dây của lão trùm, thời gian đầu bập vào thuốc phiện gã tưởng không dứt ra được. Ơn giời, khi xuôi thuyền về bãi giữa, gã đoạn tuyệt với nàng tiên nâu khiến chẳng ai tin nổi. Khi không bị ràng buộc và khống chế bằng thuốc phiện, Sĩ Bạc cảm nhận rõ sự tự do trong hành động và công việc. Gã chẳng mang quay về Việt Trì rồi nằm bẹp bên bàn đèn phê pha như 3 thằng xe pháo mã. Bỏ mặc 3 con nghiện nằm trong thuyền, Sĩ Bạc rút khẩu súng dắt trong người cho vào túi vài bạt rồi lội xuống sông đi vào bờ. Gã chẳng thèm mắc ván vì thấy không cần thiết. Chân vừa chạm đất, Sĩ Bạc khựng lại vì trong nhà có ánh đèn cùng tiếng rít thuốc lào sòng sọc. Thò tay vào túi vải chạm đúng khẩu súng. Rất nhanh sau đó gã bình tâm, không vội hành động. Thật ra nếu có kẻ đột nhập với dã tâm, chẳng ai thắp đèn đốt lửa nói chuyện như vậy. Ngôi nhà lụp sụp từ ngày lấy vợ, có thêm chiếc giường đôi được mua mới. Ngoài ra, quà mừng cưới do vợ mang theo về có phích nước dạng đông, son nhôm, chậu nhôm, khiến gã cảm thấy đúng như một gia đình. Dù Song Chậu và Phích Nước đã theo chân vợ về bên nhà tập thể, gã vẫn mong ngóng ngày đứa bé được sinh ra đời. Bước chân đến cửa, Sĩ Bạc ngạc nhiên vì có hai lão trung niên ngồi nướng sắn ăn như đây là chỗ thân quen. Dù hai lão không đeo quân cờ tướng bằng bạc, nhìn cánh tay xăm trổ hình con voi, Sĩ Bạc thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra đây là hai quân tượng chuyên vận chuyển hàng số lượng lớn. Lão trùm làm việc gì đều tính toán. Dùng voi chuyển hàng sẽ yên tâm hơn đám tốt thí. Xoa hai tay vào nhau, gã hỏi ngay. Hẹn một đường đi một nẻo như vậy khiến anh em mất công toi. Một lão đầu chọc lốc thùng thẳng nói. Hàng cập bến, từ lúc cậu bận sóc tí ở Yên Lạc. Bị điểm mặt chỉ tên khiến Sĩ Bạc giật mình. Tuần trước, chèo thuyền về Vĩnh Phú, gã có ghé Sới Bạc nhà lão toan hoạn lợn chơi sóc đĩa. Việc này chẳng ai biết, nào ngờ lão ma só nắm được. Xét về thứ bậc, Sĩ Bạc đương nhiên cao hơn hai con voi già đeo quân tượng một bậc. Nhưng đó là trên danh nghĩa. Nhìn cách ngồi và ăn nói, gã thấy hai lão già đúng là kẻ khó nhằn. Ba thằng nghiện lục tục kéo vào. Như vậy trong căn nhà lá lụp sụp tạm bợ thiếu mỗi lão trùm là quân tướng, còn đủ hết xe pháo mã sĩ tượng. Mặc cho mấy thằng nghiện muốn xơi cháo gà giữa đêm khuya, hai lão già xăm trổ hình con voi đứng dậy, chỉ vào đống quốc xẻng nói ngắn gọn. Làm việc thôi. Lời nói ngắn gọn có uy lực, bọn xe phá mã cầm quốc xẻng theo chân hai lão ra phía có mấy nấm mộ vô chủ. Chẳng có việc chắp tay khấn vái hay thắp hương, ba kẻ nghiện sau những phút giây phê pha cắm đầu đò bới. Đây là nấm mộ của một kẻ chết đuối dàn vào từ tuần trước. Không giống những nấm mộ khác thường chôn người chết ngay xuống đất, nấm mộ này có quan tài hẳn hoi. Thời điểm hiện tại không nhà nào bốc mộ, huống hồ là mộ vô thừa nhận. Đứng nhìn cảnh này, Sĩ Bạc thoáng rùng mình. Khi thấy cuốc chạm vào ván thiên, lão đầu chọc nhắc phải dùng xẻng gạt sạch đất trên mặt ván. Dùng búa chim, cậy nắp ván thiên. Giữa ánh sáng của ngọn đèn bão, Sĩ Bạc thấy từng bọc ni lông được quấn chun nằm dài rác trong đó. Gã khẽ ả một tiếng vì đã nhìn thấy 100 cân thuốc viện. Bằng chiêu vờ chôn người chết đuối, lão trùm đã âm thầm chuyển hàng và ém ở đây từ lâu. Như vậy, ba thằng xe pháo mã trên Việt Trì xuống Hà Nội, hai lão tượng chở hàng xuôi dòng sông Lô chỉ là chiêu dương đông kích tây. 100 cân thuốc viện được đóng vào 20 bọc. Như vậy, mỗi bọc có trọng lượng 5 cân. Với sự nhỏ gọn như vậy, số thuốc viện dễ cất giấu trên đường vận chuyển. Quen kiểu đong gạo mậu dịch, Sĩ Bạc tưởng số thuốc phiện được nhét vào hai bao tải khiến việc vận chuyển hơi bất tiện. Hóa ra gã được phen lo hão. Trời tăng tảng sáng, ba người phụ nữ với đôi quang gánh trên vai xuất hiện. Sĩ Bạc không tin đây là mấy bà đồng nát vì chẳng ai đi sớm như vậy. Chẳng cần nói nhiều, những đôi quang gánh có 20 bọc thuốc phiện được phủ thêm vài thứ ngụy trang bắt đầu đi vào nội thành. Chưa từng thấy việc vận chuyển số lượng thuốc phiện lớn còn hớ hênh đến vậy. Sĩ Bạc chỉ biết há hốc mồm đứng nhìn. Ngày trước lũ trẻ con chơi trốn tìm, nếu đứa nào chậm chân hơi ngốc nhưng bốc trộm lạc mang ra, nó sẽ được nhập hội chơi, nhưng chỉ là chân bình vôi vô hại. Sau bao năm lăn lộn, Sĩ Bạc cảm thấy bị sỉ nhục bởi lão trùm coi gã như bình vôi. Nói đúng ra là bình phong, mọi kế hoạch đưa ra chỉ nhằm gây nhiễu tất cả số hàng tập kết ra sao, vận chuyển kiểu gì, gã chẳng hề biết. Suốt nửa tháng nay, những thông tin gã nhận được chỉ là chiêu tung hỏa mù. Điều này chứng tỏ lão trùm không tin tưởng. Quân cờ bằng bạc khắc chữ sĩ đeo trên cổ chẳng khác nào dạng xích chó. Trong đêm qua và sáng nay, trừ lão trùm nằm trên bè tre ở sông Lô, các loại sĩ, tượng, xe, pháo mã đều xuất hiện. Ba mụ đồng nát gánh hàng chính là hiện thân của những con tốt. Thẩm phục lão trùm khéo dùng hình ảnh cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, bởi nói dí tốt qua sông chẳng sai. Ba gánh hàng đang đi trên cầu Long Biên vào nội thành, đúng là phải qua sông Hồng. Chẳng còn việc gì làm, ba gã thất tộc cho bàn đèn vào bao tải rồi nhấm nháy, gã Sĩ Bạc ra bên nứa làm bữa cháo lòng trước lúc chia tay. Đang bực bội do bị đối xử có phần bỉ mặt từ lão trùm, gã lắc đầu từ chối, vì hầu thế quá đủ. Riêng với hai lão xăm mình con voi, gã biết bọn này nắm nhiều thông tin hơn nên hỏi ngay. Mọi việc mấy ông làm hết rồi, tự dưng bắt thằng này ngược xuôi trên sông làm gì? Lão đầu chọc vừa ngắm con chó đá vừa trả lời. Bọn này thiên lôi, chỉ đâu đánh đấy, không phục thì lên Việt Trì mà hỏi. Sẵn bực bội, uất ức dồn nén từ đêm qua, giờ bị kẻ dưới cơ xách mé, Sĩ Bạc như cảm thấy dòng máu nóng trong người đang sục sôi. Gã nóng mắt, quát luôn, chẳng kiêng nề hai lão hơn mình nhiều tuổi. Thôi, phán mẹ chúng mày đi. Lão đầu trọc trợn mắt chửi: "Thằng chó mất dạy." Lo đưa vợ về nhà ngoại để dọn chỗ nhận hàng, ba lần ngược thuyền về Vĩnh Phú thám thính, chèo thuyền tới tận nơi sông Lô hợp lưu cùng dòng sông Hồng. Giờ bị chửi là chó ngay cửa nhà mình khiến Sĩ Bạc nổi điên. Tiếc là khẩu súng đã cất trong nhà, gã vớ luôn xẻng phang thẳng vào mặt lão đầu trọc. Xẻng vốn dùng xúc đất ở ngôi mộ thúc phiện tối qua, bất ngờ thành vũ khí lợi hại, bởi gã biết không ra đòn dứt khoát, hai lão này rút súng đòm một phát. Trong phút chốc, trận kịch chiến xảy ra. Bọn xe phó mã đã lên cầu Long Biên đi ăn sáng, nên chẳng hay biết. Chẳng còn gì nể nang, Sĩ Bạc vừa né đòn vừa dùng xẻng phang tới tấp. Dính liên tiếp hai xẻng vào đầu, lão mắt xích loạng choạng gục xuống trước khi bị gã bồi thêm phát nữa. Chẳng bận tâm đến sự sống chết của nạn nhân, Sĩ Bạc dồn sức hạ gục lão đầu trọc không cần biết hậu quả. Bị dính một xẻng vào mặt khi nãy, dù một bên mắt bầm tím, lão đầu trọc vẫn nhanh tay vớ được cuốc để phang lại, khiến Sĩ Bạc bất ngờ. Trong lúc đấu tay đôi, gã lùi tránh đòn, bất ngờ vướng con chó đá nên mất đà ngã lăn ra đất. Mọi sai lầm đều phải trả giá đắt, lần này tính mạng như chỉ mảnh treo chuông. Không kịp bật dậy, Sĩ Bạc thấy lão đầu trọc được đà lao tới vung cuốc để tiễn gã về với ông bà ông vải. Cuốc chưa kịp phang, chiếc điếu cày từ xa phi đúng vào thái dương khiến cày cầm cuốc loạng choạng. Sĩ Bạc cùng lão đầu trọc quay ra nhìn, người đàn ông mặc bộ quân phục cũ xuất hiện. Lúc xòe tay thấy ngay quân cờ bằng bạc khắc chữ sĩ khiến trận huyết chiến tạm dừng. Chưa rõ là bạn hay thù, kẻ lạ mặt lạnh giọng nói: "Thằng nào còn cầm cuốc giảng phang nhau, ta nổ súng đỡ mất thời gian." Ngồi trên tầng 2 hút thuốc, Thược Đăm Chiêu suy nghĩ, anh biết thằng Tú Đao Phủ không nói điêu. Lần trước ba anh em nó đột nhập bè tre, riêng thằng Tài Máu Chó không biết bơi nên ở trên bờ làm chân cảnh giới. Đêm mai việc giao dịch sẽ diễn ra trên sông, Thược quyết định giao Tài Máu Chó ở trên bờ quan sát. Con thuyền đánh cá sẽ chỉ có hai người là anh cùng Tú Đao Phủ. Đã đi cướp hàng chẳng thể dùng dao găm, biết Tài Máu Chó luôn mang theo người khẩu súng côn, Thược nhắc y giao cho Tú Đao Phủ, anh cầm lại khẩu rù lô đã giao lần trước. Con thuyền chở hai người lặng lẽ bám sát thuyền của tay Sĩ Bạc, anh cân nhắc thời điểm cướp hàng vì trong lòng thuyền còn ba kẻ khác. Sự xuất hiện của những tên do lão trùm cử về Hà Nội khiến mọi việc có vẻ không thuận lợi. Khi hai người đấu cùng bốn tên của phía bên kia, án mạng có thể xảy ra bởi nổ súng là điều không tránh khỏi. Nhìn thuyền chở hàng, tàu sắt lẫn xà lan đi qua không dừng lại, Thực sốt ruột vén tay nhìn đồng hồ. Lúc này kim ngắn đã chỉ vào số 1, trong khi hàng phải được giao lúc 11 giờ đêm. Không rõ mình bị lộ hay lão trùm đổi phương án, Thược khẽ thở dài bởi anh đâu có thiết tha vận chuyển 100 cân thuốc viện vào trong Nam. Giả sử đêm nay không cướp được hàng, việc vận chuyển là không tránh khỏi. Chỉ... đó là điều khó xử. Ngồi bó gối trong thuyền, Tú Na Phủ không rời khẩu súng nhưng chưa nhận được hiệu lệnh. Y ngáp dài, rồi từ từ duỗi chân nằm cho đỡ mệt. Nằm chưa ấm chỗ, thấy thuyền quay vào bờ, Tú Na Phủ hỏi nhỏ: "Đêm nay hoãn cướp hàng phải không thủ trưởng?" Cơ ghét cách nói bộ bã của Tú Đao Phủ, bởi những người như anh từng chiến đấu nên hiểu rõ thủ trưởng như thế nào. Thằng vào tù ra tội không một ngày cống hiến cho đất nước dám gọi thủ trưởng. Thực muốn đạp nó xuống sông Hồng cho nhẹ nợ. Không muốn thằng mất dạy hỏi nhiều, Thực giải thích ngắn gọn. Đêm nay sẽ không có việc giao nhận hàng, có thể trên sông Lô thấy động nên dừng lại nghe ngóng. Với chuyến hàng có số lượng quá lớn, lão trùm cẩn thận là điều đương nhiên. Thói đời một miệng thì kín còn chín miệng sẽ hở. Thực vẫn tin chắc kế hoạch cướp hàng kín như bưng, bởi hai thằng đầu đất chẳng phải loại ba hoa xích đế. Thuyền quay về bến lúc nửa đêm, nhận thấy sự thất vọng của Tú Đao Phủ cùng Tài Máu Chó. Thực biết chúng nó thay nhau rình mò ở đây vài đêm, đã hoài. Anh nhắc hai thằng về nghỉ sớm, còn mình ở lại đây mật phục xem sao. Linh tính cho biết, chẳng tự dưng lão biểu chọn nơi này. Còn vì sao thuyền chở hàng không xuất hiện, việc này phải cần thêm thông tin. Anh em Tú Đao Phủ vừa rời đi, Thược nhìn thấy hai lão tuổi trung niên mò từ đâu tới, nấp trong vườn chuối để quan sát. Anh nhận thấy hai lão không mang túi hoặc bất kể thứ gì trên tay. Sau khi quan sát một lượt, hai lão chui vào nhà của gã Sĩ Bạc rồi thắp đèn nổi lửa để nướng khoai. Áng chừng gã Sĩ Bạc cùng ba kẻ lạ mặt sẽ quay về, Thược kiên nhẫn đợi sẽ có nhiều thứ hay ho để xem. Trong số ba kẻ theo Sĩ Bạc xuống thuyền, Thược nhận ra một gã từng vác thùng phi và ra buộc vào bè tre thay số thùng bị mất. Như vậy bọn này thuộc hàng xe pháo mã. Thược tin chắc vẫn còn hàng nhập về. không tự dưng lão biểu sông lô gửi đàn em về Hà Nội. Sự kiên nhẫn được đền đáp xứng đáng. Chứng kiến việc đào mộ bật nắp quan tài, thực bất ngờ bệnh chiêu chôn giấu thuốc phiện của lão trùm. Như vậy 100 cân thuốc phiện vẫn được truyền vào Nam đúng kế hoạch, không có xe hàng hay sự áp tải. Ba người phụ nữ gồng gánh số thuốc phiện nhẹ như gánh lông gà lông vịt hoặc dép nhựa hỏng mang bán. Suy tính xem theo dõi ba phụ nữ hay nán lại, thực quyết định quan sát thêm trước khi trời sáng rõ mặt người. Anh chẳng ngờ mình được chứng kiến cảnh huynh đệ tương tàn. Bước nhanh tới chỗ gã Si Bạc đang nằm, dù thoát được nhát cuốc nhưng mặt mũi cũng bị bầm dập. Ở phía đối phương, gã đầu trọc dính vài đòn khá nặng nên máu vẫn chảy chưa ngừng. Thầy lão mắt xích vẫn nằm trong vũng máu. Thược đưa tay đặt trước mũi để kiểm tra. Sau đó anh quay lại thản nhiên thông báo. Nạn nhân dính vài xẻng không sao, nhưng một xẻng phang vào đầu là đòn chí mạng vô phương cứu chữa. Biết mình đã gây án mạng, khuôn mặt của gã Sĩ Bạc lộ rõ vẻ lo sợ. Dường như khoảng cách giữa bãi giữa sông Hồng đến Hỏa Lò được rút ngắn hơn. Chẳng muốn làm quan tòa phán xử, Thược hẹn cả hai gã chiều nay lên Việt Trì, sau đó nhanh chóng rời đi. Việc xử lý xác chết anh quyết không nhúng tay vào. Dừng lại trước con chó đá, Thược lạnh giọng nói như ra lệnh cho gã Sĩ Bạc. Thà con chó ở đâu, nhớ khuân về, trả đúng vị trí. Nếu đường dây của lão tiên chỉ chết dần chết mòn, đường dây của lão biểu sông lô chẳng khá hơn là bao. Với kiểu kèn cựa nhau như này, sớm muộn gì lại xảy ra chuyện lớn. Chẳng buồn vì lão biểu sông lô truyền lô hàng cho người khác, như vậy càng đỡ dính trọng tội. Bản thân anh đâu có muốn buôn hàng quốc cấm, nếu có cướp được cũng chỉ dùng làm quân bài mà cả. Quay về nhà chuẩn bị chạy xe máy lên Việt Trì gấp, với anh đây là dịp khiến vị trí lão trùm lung lay. Bỏ qua sự kín đáo, vừa thấy Thực xuất hiện thì Hân đã kéo vào nhà hỏi về kết quả mẻ lưới đêm qua. Có lẽ hai thằng em họ giờ này rúc đâu đó quên báo cáo. Không có nhiều thời gian nói qua nói lại, Thực thông báo ngắn gọn. Đêm qua mất mùa. Dắt xe máy ra đến đầu ngõ, thấy bà Hoài đang lầm bầm chửi đứa khốn nạn nào bưng mất ông chó đá. Thực thoáng mỉm cười chợt nghĩ, nếu anh hé lộ thằng khốn nạn đó, khéo bà tổ trưởng lăn đùng ngã ngửa vì sợ. Trước khi chạy lên Việt Trì, biết trên đó hàng quán ít lại không ngon, Thược ghé quán phở bò làm một bát tái gầu. Anh không quên mua thêm một cái bánh mì để khi đói còn gặm. Cầm bánh mì cho vào ba lô, Thược nhớ đến lũ trẻ nhà người đồng đội cũ. Sau vài phút suy nghĩ, anh tặc lưỡi không mua thêm, vì đâu có muốn ghé nhà xào như mọi lần. Dù lời khuyên của bạn chân thành, Thược vẫn thấy chẳng muốn nghe lời bởi hỏng việc lớn. Đường xấu thêm bụi mù mịt, qua cầu Việt Trì cũng sắp hết buổi chiều. Thược chạy xe đến cổng nhà lão biểu rồi tắt máy. Đàn chó thấy người lạ vội chạy ra, dường như chúng thích rủa hóng hơn là canh nhà. Chẳng có nào nhe răng lao tới để lập công. Không thấy đám xe pháo mã, Thược ngồi thuyền tôn bơi ra bẻ tre. Anh đoán lão trùm đang ngồi trước bàn cờ rồi tự cho mình là kẻ tài giỏi khi điều binh khiển tướng ở Trung Du vẫn khiến mọi việc đâu ra đấy. Thược vào trong ngôi nhà tre, anh thấy lão biểu ngồi nhàn hạ nghe tin tức ở đài radio bé như viên gạch nên ngồi xuống, điềm đạm nói. Tin tức trên đài rõ nhiều, nhưng vụ án mạng ở bãi giữa sông Hồng sáng nay chưa thấy đưa tin. Không vội uống bát trà xanh do lão biểu vừa rót, Thực nhìn đĩa kẹo vừng bày trên bàn thầm nghĩ. Các cụ hay nói câu, ngồi mát ăn bát vàng. Chắc không sai nếu áp vào trường hợp của lão trùm. Dù không phải lo vận chuyển số thuốc phiện đó, Thực vẫn bực khi bị lão này quay như trong chóng. Có thể với tay Sĩ Bạc hay bọn xe phá mã là bình thường, với anh đó là sự thiếu tin tưởng để cùng làm việc lớn. Hôm nay ngồi mặt đối mặt với lão trùm, lần đầu tiên Thược có lợi thế bởi nguồn thông tin. Chưa kể chính anh ra tay kịp thời, nếu không ngoài bãi giữa sông Hồng phải có hai xác chết. Chẳng yêu quý gì thằng con rể bà Hoài tổ trưởng, anh vẫn không muốn nó chết sẽ to chuyện. Bằng một giọng đều đều, Thược thuật lại chi tiết vụ hỗn chiến. Đương nhiên anh giấu nhẹm chuyện âm thầm theo dõi nơi đó. Sự có mặt đơn giản là vô tình đón hàng bởi chẳng có thông tin. Khi nhắc đến cái chết của lão Tường mắt xích, Thược thấy khuôn mặt lão biểu như bất động, nhưng đôi mắt lóe những tia sắc lạnh. Như vậy gã Sĩ Bạc lành ít, giữ nhiều. Không chỉ có độc chiếc thuyền tôn, trong lúc Thược đang nói chuyện, một chiếc thuyền gỗ cập vào. Bà vợ đảm đang của lão biểu sông nô đặt hỏa lò ngay giữa phòng rồi đặt một niêu đất loại to lên trên. Dù đã đun kỹ ở bếp, việc đun thêm là cần thiết bởi đây là món chân chó hầm thuốc bắc chứ danh. Món này chẳng phải lúc nào cũng được sơi. Lão biểu sông lô vừa buôn hàng quốc cấm lại buôn đồ cổ. Cách ăn của lão cũng khác người. Sau khi rót rượu ra hai chén tống, lão giải thích rõ món chân chó khi xưa vốn được mấy gã nát rượu ưa gặm vì rẻ. Nhưng khi đã ướp giềng xà đầy đủ, cho vào niêu đất hầm cùng sơn dược kỳ tử, nó đã thành món ngon bổ dưỡng chẳng kém gì yến tiệc vua ban. Sinh ra khi chế độ phong kiến đã sụp đổ, Thược chẳng biết yến tiệc của nhà vua có những gì. Kể cả lúc nhà Nguyễn còn ngự trên ngai vàng, đám dân đen biết gì, đòi luận bàn. Bởi vậy anh đoán lão biểu nói cho sang miệng. Quả thực lúc niêu chân chó bốc mùi thơm phức, Thược công nhận nó ngon hơn rất nhiều nếu chỉ gặm thịt chó luộc bên phố Phùng Hưng hay mua thịt chó chặt ngay chợ Âm Phủ. Không rõ lão đầu trọc cùng tay sĩ bạc đã lên Việt Trì chưa. Khi gần tàn bữa rượu thịt, Thược nhìn lên bờ đã thấy ba thằng xe pháo mã xuất hiện. Ba thằng được bữa cơm no rượu say dưới Hà Nội. Lúc thò lên bè tre thì niêu chân chó đã được xơi hết sạch còn lại mâm xương. Do lũ đàn em về Việt Trì sớm không chứng kiến màn kịch chiến, lão biểu sai đun nước pha trà nhưng không hỏi chuyện dưới Hà Nội. Đã từng được nhắc về việc trà kỵ thịt chó, Thược ngồi dựa lưng vào vách từ chối chén trà nóng. Anh biết lão biểu đang ngóng đợi tay sĩ bạc cùng lão đầu trọc về xử tội. Bè tre dù chắc chắn hôm nay có đông người khiến Thược cảm giác nó chao đảo. Anh muốn nán lại xem lão trùm xử lý vụ này như thế nào, sau đó sẽ bàn tiếp chuyện 100 cân thuốc phiện. Trời nhá nhem tối, nghe tiếng chó sủa nên mọi người nhìn về phía cổng. Lão đầu trọc dính điếu cày của Thược xuất hiện. Ngồi trên bè nên anh biết tên gã là Xuân Trọc, kẻ từng ngang dọc một thời. Sau khi hất hàm của lão biểu, ba thằng xe phá mã chèo thuyền vào bờ đón Xuân Trọc. Tuy nhiên, không thấy bóng tay sĩ bạc đâu. Việc không lên Việt Trì cùng thời điểm là điều dễ hiểu. Cả hai vừa phang nhau một trận, làm gì có chuyện hòa giải nhanh chóng. Xuân Trọng bị tay sĩ bạc phang một xẻng vào mặt hồi sáng chỉ bầm tím, nên bây giờ sưng húp khiến một bên mắt nhắm tịt. Chưa kể còn dính điếu cày của Thược và Thái Dương nên nhìn càng thảm. Xuân Trọng chưa kịp ngồi xuống, con dao găm từ trên tay lá biểu phi sượt qua mặt gã cắm ngay vào cột tre. Khi nãy đang uống rượu, Thược đã quan sát thấy lão biểu thò tay vào trong thạp đồng cầm con dao đặt dưới gầm bàn. Ai ngờ lão ném dao, dọa khỉ. Không thấy lão biểu nói câu nào, nhưng ánh mắt đùa khiến lũ đàn em hiểu việc. Bất ngờ Xuân Trọc bị thằng xe, thằng pháo bẻ tay đá mạnh vào chân cho ngã gục xuống. Nhanh như con sóc, thằng mã rút con dao găm của lão biểu vừa cắm cột tre rồi chộp cổ tay Xuân Trọc ấn mạnh xuống bàn. Nhìn thấy ngón tay rơi xuống cùng máu phun ra, Thược hiểu ngay. Dù xăm con voi trên tay, Xuân Trọc không tránh khỏi bị trừng phạt. Ném bọc thuốc lào cho gã đàn em cầm máu. Lão biểu tỏ rõ uy lực của ông trùm bởi sự tàn nhẫn kèm đòn trừng phạt ghê răng. Sau ít phút, ngón tay bị ném xuống sông còn chỗ máu được dọn sạch. Lão biểu lạnh giọng nói. Đất có thổ công, sông có hả bá. Mày từ bạn ngược về Hà Nội tính phất cờ khởi nghĩa hay sao mà phang nhau với thằng sĩ bạc? Thật ra không có chuyện gã cùng tường mắt xích xuôi thuyền từ Tuyên Quang về Hà Nội. Tất cả đều là đòn gió để nghi binh của ông trùm. Lúc cho xác tường mắt xích vào cỗ quan tài từng giấu 100 cân thuốc phiện, sau đó lấp đất chôn lại. Từ nấm mộ giả bất ngờ biến thành nấm mộ thật. Xuân Trọng vẫn muốn ăn thua đủ, nhưng thằng sĩ bạc đã chạy vào nhà lấy súng. Sáng nay khi rời đi, do việc lớn hoàn chẳng, những tưởng cả hai sẽ nhận khoản tiền thưởng lớn. Nhưng chẳng ngờ ra cơ sự này. Nếu thằng sĩ bạc không phũ mồm chửi, trận chiến sẽ chẳng xảy ra. Một mình quay về Việt Trì, gã biết chẳng tránh được cơn thịnh nộ của ông trùm. Tưởng chừng mọi việc hanh thông, cái chết của kẻ cùng xăm con voi trên tay khiến gã thấy hụt hẫng. Ngày xưa lúc gã tưởng mắt xích vừa đi tù về đã đốt lốp cao su, lấy muội trộn cùng mực tàu để xăm. Gã từng nói đó là quyết định ngu nhất trong đời. Nghe qua tưởng không có gì, nhưng vì hình xăm con voi nên bao năm gã cùng tầng mắt xích chỉ ở hàng quân tượng, trong khi hai kẻ ít tuổi hơn, chẳng có chiến công lại được đeo quân cờ bằng bạc khắc chữ sĩ. Oái âm ở chỗ, thằng sĩ bạc dùng xẻng phang gã bầm dập, lúc lật ngược thế trận tưởng trả thù cho tường mắt xích, nào ngờ thằng sĩ khác cầm điếu cày phi thẳng vào Thái Dương. Khi bước lên bè gặp lại kẻ đó, gã ngờ rằng mình bị ton hót nên ông trùm xử nặng tay. Tường mắt xích đã màu in mà đẹp ngay sông Hồng lộng gió. Gã nén đau đợi ông trùm phán xử một cách công bằng. Dẫu sao kẻ giết chết người cùng hội là thằng sĩ bạc mất dạy. Rót cho Xuân Trọc chén rượu, thay liều kháng sinh chống nhiễm trùng, lão biểu cao giọng. Thằng sĩ bạc giờ khác nào con chó dại, nên chẳng thuốc nào chữa được. Đứa nào nhận về Hà Nội tiễn nó xuống đáy sông Hồng. Không phải muốn lấy công chuộc tội, Xuân Trọc xung phong quay về Hà Nội vì muốn dốc thịt chặt xương thằng Sĩ Bạc. Khi yếu tố bất ngờ chẳng còn, bên nào nhanh tay hơn sẽ giành phần thắng. Không cần dùng vũ khí thô sơ, Xuân Trọc biết phải đò một phát dứt điểm. Nhưng thấy mặt kẻ có quân cờ đúc bằng bạc có chữ Sĩ đang ngồi hút thuốc, gã vẫn căm hận vì nếu không bị quang điếu cày, giờ này thằng Sĩ Bạc đã chôn chung một hố với tường mắt xích, đỡ mất công về Hà Nội. Vừa bị ông trùm trừng phạt, dù tức ói máu với kẻ phá đám, nhưng chẳng dám lên tiếng. Sau khi cạn chén rượu, gã xin phép ra về. Vừa bước xuống thuyền, Xuân Trọc thấy ông trùm nói vọng ra. Nhớ tiêm đủ 3 mũi kháng sinh, để phòng uốn ván. Đuổi nốt 3 thằng xe pháo mã lên bờ, lá biểu giải thích việc thay người vận chuyển hàng và phút cuối là có nguyên do. Một tạ thuốc phiện chẳng giống 10 tấn đường. Vòng vo hồi lâu, lão đề nghị thực tập trung vào xưởng sản xuất xăm lốp xe đạp. Nếu tiêu thụ được sản phẩm, lợi nhuận chẳng kém buôn cơm đen, lại không lo dựa cột. Vốn chẳng thích buôn hàng quốc cấm, thực nhận lời ngay, dù biết mình vừa bị lão trùm đá văng khỏi vòng tròn thân cận. Không rõ vì sao có sự thay đổi nhanh đến vậy. Thực yên tâm tìm mối bán trống đồng, do để lâu lại thành đêm dài lắm mộng. Đúng 8 giờ tối, thực cưỡi con xe Honda Dam từ Việt Trì quay về Hà Nội. Nghĩ đến số phận của Sĩ Bạc, tự dưng anh tặc lưỡi vì hết cách. Giả sử con rể bà Hoài bỏ trốn, mọi nghi ngờ sẽ hướng về anh do đã nghe mệnh lệnh của lão biểu. Tốt nhất mặc chúng nó giết nhau. Anh muốn dành thời gian làm việc khác. Về đến Hà Nội đã khuya, do xôi món chân chó hầm thuốc bắc chẳng đủ no, Tược mua nắm xôi khúc của bà đi rong để ăn thêm trước khi đi ngủ. Hà Nội về đêm vẫn chỗ tối chỗ sáng bởi những ngọn đèn đường. Đâu đó trong những con ngõ nhỏ là những kẻ ăn xương theo nhiều nghĩa. Với những cô gái hành nghề bán trôn nuôi miệng, dân hàng phố quen gọi là gái ăn xương. Còn một loại khác đáng ghét hơn, đó là những kẻ rình mò sơ hở để trộm cắp. Hôm trước có nhà trên phố mở cửa ban công tầng 2 cho mát, gần sáng thấy nóng không ngủ được, họ phát hiện chiếc quạt Marelli cánh đồng đã không cánh mà bay. Dắt xe máy vào con ngõ nhỏ, dù trời tối, nhưng thường nhìn thấy con chó đá quay về ăn vị đúng chỗ cũ. Như vậy tay Sĩ Bạc biết sợ và nghe lời. Mùi nước hoa quen thuộc cùng bóng người phụ nữ đang khấn vái khiến thực sững người. Gần một năm trôi qua, kể từ lần cuồng nhiệt cùng nhau bên con chó đá, hôm nay anh lại được hội ngộ lần nữa. Đã qua rồi lần đầu vụng dại, chẳng vồ vập như lần trước, thực dựng xe máy gần chỗ treo quả bom điếc làm kẻng rồi áp sát. Khi người phụ nữ nằm trọn trong vòng tay, thực kiềm chế không bị cuốn theo cơn sóng tình. Anh ghé vào tai nói nhỏ. Vào nhà anh cho đàng hoàng, đứng kiểu này bất tiện. Sau khi quần nhau đến mệt lử, thực châm lửa hút thuốc rồi hò nhỏ bạn tình. Tại sao gần một năm mất hút giờ quay lại thắp hương? Nếu con chó đá có thiêng giống lời đồn, dân trong ngõ đã chẳng sống vất vả như hiện nay. Sự cuồng nhiệt qua đi, giờ là lúc hai người trở về thực tại. Tạm quên những việc khiến thực quay cuồng cả tuần. 100 cân thuốc phiện không bằng 40 cân móc hàm nõn nà đang nằm gối đầu lên cánh tay của mình. Giường kê sát cửa sổ nhìn xuống bếp. Nhờ vậy ánh trăng rọi vào vừa đủ khiến khung cảnh có phần lãng mạn. Mặc dù chẳng có nến thắp sáng hay bình hoa cùng đĩa nhạc du dương, nhẹ ra thực muốn dìu người thiếu phụ lên gác, ngặt nỗi trên đó hiện đang cất giấu trống đồng trộm được. Cuối cùng giải pháp nằm dưới nhà hợp lý nhất. Cầm đĩa thuốc từ trên tay thực, người thiếu phụ rít một hơi rồi tỉ tê. Cô chẳng thể xuất hiện nhiều ở đây bởi không muốn gây phiền phức. Muốn công khai quan hệ, chắc phải đợi tống cổ lão chồng khỏi cuộc đời. Tạm không nhắc đến chuyện đó, người thiếu phụ ngửa mặt nhà khói lên mái nhà, rồi hỏi, anh có cách nào giúp em nhổ cái gai trước mắt không? Đưa tay vuốt mái tóc thơm mùi bồ kết, hương nhu của người thiếu phụ, thực trầm ngâm cho biết, trừ việc đốt nhà, giết người là không dính, những việc còn lại từ từ sẽ có cách. Nhằm động viên và thưởng công, người thiếu phụ búng điếu thuốc đang hút dở vào góc nhà, ngay sau đó cô ôm thược rồi hôn đắm đuối. Bài binh bố trận đúng cả tuần, đúng lúc răng lưới cất vó lại sôi hỏng bỏng không. Chưa sáng rõ mặt người, nhưng Hân thức giấc. Đêm qua thấy bên nhà hàng xóm có ánh điện, nên đoán thực đã quay về. Dù hai thằng em họ đã kể lại, Hân chẳng tin lão trùm trên sông Lô đổi phương án nhanh đến vậy. Hoặc có thể việc giao hàng sớm được nối lại. Từ ngày cạch mặt lão tiên chỉ, Hân biết rõ muốn làm trùm phải có tiền nuôi quân. Buồn nỗi ngoài số tiền thu được trong Tùng Phi lần trước, cô chỉ còn trông vào việc bán trống đồng. Kiên nhẫn đợi thực xách nước xong, Hân sộc thẳng vào nhà hỏi rõ vì sao 100 cân thuốc viện chẳng thấy đâu. Hỏi nhưng thực chưa kịp trả lời, Hân đã hích mũi người trong không khí. Dù chẳng thính mũi như con mụ trinh, cô vẫn biết đêm qua có người phụ nữ ở lại. Chẳng hơi đâu tọc mạch chuyện riêng tư, vốn là người duy tâm nên cô sợ thực dính vào đàn bà khiến mọi việc xôi hỏng bỏng không. Chẳng cần vòng vo khách sáo, Hân nói ngay. Cậu không kiêng khi dính vào đàn bà trước khi làm việc lớn. Giờ 100 cân thuốc viện của lão trùm mặt vô âm tín. Lơ mắt nhìn con mụ nhiều chuyện. Thược cho biết việc mình ngủ với ai, yêu ai, chẳng ảnh hưởng đến hòa bình thế giới. Chưa kể tường của hai nhà dày hơn tường biệt thự cổ thời Pháp. Như vậy người thính ngủ cũng chẳng bị đánh thức. Đang bực con mẹ vô duyên, nhớ lại hồi xưa. Mình bị mất ngủ bởi tiếng động khi hai nhà chung tường. Thược thản nhiên nói. Ngày xưa, đêm nào chị chẳng nện gót chân xuống phản, khiến tôi bị rối loạn tiền đình. Trưa sáng sớm đã bị móc lại chuyện xưa, Hân đành cười nhạt bỏ qua. Cô chỉ tay lên tầng 2 với hàm ý nhắc đến trống đồng do muốn bán sớm. Hiện nay dù lá biểu đã giấu nhẹm lô thuốc viện, Hân vẫn muốn quay vào Sài Gòn nhờ cậy gã điền chủ Vương Hoắc Quang. Như vậy cướp hàng trong đó khiến lão trùm trở tay không kịp. Chẳng còn hứng thú cướp hàng, Thược từ chối vào Nam do bận việc ở Hà Đông. Việc trong đó đành trông cậy vào Tú Đa Phủ cùng tài máu chó. Thấy con mẹ vợ cũ ông Ba Đen lại nhại đủ thứ, còn chê mình nhát, Thược bực mình nói ngay. Nếu muốn hai thằng đầu đất sớm vào hòa lò ngoài này, hoặc vào khám trí hòa trong đó, chỉ hãy tổ chức cướp hàng. Nhưng cậu đã nhận lời cùng xây dựng đường dây đánh hàng. Thược gật đầu xác nhận mình không quên, nhưng buôn hàng không phải cướp hàng bằng mọi giá. Tranh luận mãi chẳng ăn thua. Thấy Thược kiên quyết không tham gia cướp hàng, Hân vẫn ra bưu điện gửi cho gã điền chủ Vương Hoắc Quang bức điện có nội dung. Thím Dung đang trên đường vào Nam, có mang theo 100 cân hàng hóa. Rồi chẳng nhận được sự gật đầu của Thược, với sự trợ giúp của hai thằng em họ cùng tay điền chủ Vương Hoắc Quang, Hân tin chắc việc cướp hàng sẽ thành công. Trong lúc đợi tay điền chủ hồi âm, Hân nghĩ lại thấy tay Thược không dính vào hóa hay, bởi khi đã bập vào gái sẽ rất đen. Chẳng rõ Thược kiếm được à gái ăn xương ở đâu. Hân đoán loại trai ế lâu ngày sẽ vơ bèo và tép, đặc biệt sau lần bị ca sĩ Thương Trà từ chối tình cảm. Phụ nữ vốn hay chia sẻ chuyện riêng tư. Hân biết Thược chẳng ngờ những gì nói với Thương Trà đều được cô ca sĩ kể lại. Riêng việc gạ đục thông tường sang nhau, Hân buồn cười nhưng công nhận Thược có ý tưởng chẳng giống ai, lại vô cùng thiết thực. Ngồi ăn trưa một mình trong nhà, thoáng nhìn thấy Thược dắt xe máy rời con ngõ nhỏ. Hân tò mò muốn biết rốt cuộc người phụ nữ đêm qua là ai. Nếu bà Hoài tổ trưởng không bận chăm con gái, cô sẽ nhỏ to để bà ý điều tra ngọn nguồn sự việc. Buồn nỗi, hiện nay bà ấy chẳng còn thời gian rảnh. Chưa thấy Thược nói sẽ tìm cách bán trống đồng, tự dưng Hân nhớ lại câu hỏi của mình hôm trước với hai thằng em họ. Dường như sau lần bị Phang gãy chân, tài máu chó chẳng dám đò một phát vào người tay Thược. Là anh cả, nên Tú Đa Phủ điềm đạm hơn. Hôm đó dù không gật đầu dứt khoát, Hân biết có thể tin tưởng. Vốn là kẻ máu lạnh, Tú Đa Phủ chẳng ngán gì việc tay nhúng máu. Bởi vậy Hân mong đến một lúc nào đó, thằng em họ của mình tiến tay hàng xóm xuống âm tào địa phủ. Từ bên ngoài có tiếng bà Hoài cười nói rộn ràng, như vậy con bé Xuyến đã mẹ tròn con vuông. Dù chỉ là cháu ngoại, đứa bé đương nhiên được chăm bẵm cẩn thận vì mẹ nó là con một. Đang bận suy tính, Hân chẳng muốn bước ra ngoài hiên nói vài lời chúc cho phải phép. Cô chỉ muốn làm sao dụ tay Thược vào Nam. Việc còn lại sẽ có người khác lo. Số phận của hàng xóm chưa ngã ngũ, Hân lại nhớ đến lời tỏ tình của Thược, bởi nó giúp cô có một ý tưởng chẳng tồi. Thay vì tay Thược muốn đục tường sang nhà Thương Trà, rất có thể cô sẽ đục thông tường sang bên đó khi kẻ cần tiêu diệt vùi thây ở kênh nước đen trong Sài Gòn. Đang ngủ mưu làm sao cướp được lô hàng, từ bên ngoài tiếng cô giáo Ngà hỏi nhỏ, nhà chị còn gạo không, cho em vay vài bơ. Quý vị cùng các bạn thân mến, chúng ta tạm thời kết thúc tập 14 của Màu Thời Gian tại đây. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 15. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.